Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị một tác phẩm tiếp theo của tác giả Thư Kỳ có tựa đề là Lính Quỷ Dưới Ao Sâu. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Lính Quỷ Dưới Ao Sâu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng còi xe ở phía ngoài kèm theo câu mắng yêu của bà Vân khiến Thu giật mình thoát khỏi cơn mê. Hôm nay cả nhà về quê nội ăn cỗ cưới. Ấy thế mà từ lúc ngồi dậy đến giờ, Thu vẫn chưa được chọn ra bộ nào ưng ý. Cả một tủ đồ đầy những vải vóc với một màu xanh yêu thích. Xanh gì cũng được, miễn nó là màu xanh thôi là Thu ưng ý ngay. Con gái con đứa đến giờ này còn chưa thu đồ xong. Hay là con lại ở nhà trông nhà để ba má về quê? Má đừng có hù con ở lại thiệt đó. Bà Vân đưa bàn tay mốm mím trắng nón vuốt tóc con gái. Làm sao hay ông bà nỡ để cô con gái diệu ở lại thành phố, trong khi ngày này ở quê họ hàng đang chung vui đông đủ. Hơn nữa đợt này hai ông bà về làm ăn trúng mánh, mới bán xe cũ tàu xe sang trọng và đắt tiền. Chỉ ít thì cũng phải về quê đậu ở sân nhà nội cho anh chị em qua lại trầm trồ thán phục. Má dẫn một chút thôi, con gái đã lựa được bộ váy nào chưa để má giúp cho? Mau mau kẻo cho con sắp xong thì lại giận đó. Con lựa ba bộ này, má coi dùng con bộ nào hợp. Tuy chẳng phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng gia cảnh của Thu ở chốn giải thành này cũng không phải là loại thường. Ba mẹ cô là dân buôn vải vóc, trước kia thường làm ăn buôn bán với những người gốc Hoa. Nhưng từ những năm 2008 đổ xa, ba mẹ cô thua lỗ cho nên mở một cửa hàng bán đồ điện gia dụng. Thì đó, đồ điện ở quê vẫn còn là một thứ gì đó khá mới mẻ. Vậy nên chấp cơ hội làm ăn, bà cô mở thêm một chi nhánh nhỏ trên thành phố, rồi móc nối với dân buôn ở quê, từ đó tuần hàng cũ, hòng sửa lại mang về bán kiếm lời. Gia đình cô làm ăn ngày càng lên như diều gặp gió. Phải cái bà chỉ sinh được một muộn con, vì sức khỏe yếu cho nên mấy lần sau đều bị sẩy. Ông Sơn thương bà Vân lắm, thế nên nhất quyết không để cho bà phải đau đớn khi mất con thêm lần nào. Từ ông đến bệnh viện rồi yêu cầu triệt sản, ông biết nếu ông làm vậy thì nhà ông sẽ không có con trai được nữa, cũng bé mặn với anh em họ Mạc. Nhưng vì tình yêu, ông quyết giữ mạng của vợ trước. Bác sĩ đã dặn vợ ông yếu cho nên nếu xảy thêm lần nữa sẽ có thể vong mạng. Còn gì quý hơn là sức khỏe, khi nằm xuống bà tức đất sâu thì tiền có là cái thá gì. Sinh ra và lớn lên ở miền quê, thế nên bà Vân từng nghe rất nhiều về chuyện tâm linh, những vụ vong hồn thai nhi về phá phách oán nặn, thậm chí là bị vứt bỏ mà chúng có thể khiến cho gia đình người đó tán ra bại sản. Đáng cay thay, sau cái ngày Thu ra đời, cứ cách một năm bà lại sảy một đứa. Bà nằm còn liên tiếp đều sảy một tháng, hai tháng và bốn tháng. Bà lúc ấy khóc hết cả nước mắt, thương bản thân không thể một lần nữa gánh lấy thiên chức làm mẹ, thương chồng mình vì chạy vạy khắp nơi tìm người giúp đỡ. Bà khó chịu, nhưng ông vẫn cố tìm cho bằng được các phương thuốc. Có bệnh thì vái tứ phương, thuốc đông tây nam bắc ông đều đã tìm. Nhưng kết quả ở bệnh viện chính là điều khiến hai vợ chồng phải dừng chân trên con đường tìm con. Ngày ông Sơn đi triệt sản về, bà rưng rưng nước mắt quỳ gối sám hối trước bàn thờ gia tiên suốt nửa ngày. Bà xin cửu huyền chứng giám cho bà, nếu có trách phạt xin hãy trách phạt người vợ không thể sinh con, khiến ông phải từ bỏ trách nhiệm và quyền được làm cha. Thế rồi sau những ngày vất vả, hai vợ chồng ông bà đã thoát được khỏi cảnh u buồn mỗi khi nghĩ về con. Ba cậu bé đó bà Vân bỏ đều được đem chôn cất đàng hoàng tại nghĩa trang gia tộc. Không những vậy, bà còn mời thầy về rước và xin phép kiều huyền cho ba cậu đừng ra tiền đón đi. Cũng vì sự tử tế ấy mà cuộc sống của bà ngày càng an nhàn hơn. Đứa con gái duy nhất luôn có ai đó bảo vệ, thì không nói ra nhưng bà chắc mầm là như vậy. Chuyện kinh doanh làm ăn của gia đình ngày một tốt hơn. Này, hai má con bay làm cái gì mãi không xuống vậy hả? Ba này, con đang lựa đồ, ba muốn thấy người ta chê cười con gái của ba sao? Trời đất quỷ thần, Công chúa của bà đứa nào dám mở miệng chê bai chứ. Nếu trong tù không có bộ nào con gái bà ưng ý, thế thì ra kia mua bộ mới. Bà kỳ quá, đồ mới về còn phải giặt mới mặc được. Mà thôi, bà cứ ra ngoài đợi con xíu, còn với má chọn xong sẽ ra ngay. Thế được rồi, mau kẻo trễ, từ đây về nhà nội phải mất mấy tiếng đồng hồ đó con gái. Ở sân kéo con gái lại gần đặt một nụ hôn lên trán của con rồi bước ra ngoài. Nửa tiếng sau thì bà Vân cùng con gái mới trở ra ngoài. Tuy trên khuôn mặt có một chút không vừa ý, nhưng bộ đồ bó sát của Thu khiến đám trai đi qua phải nuốt nước miếng. Dù vẫn là học sinh cấp 3, nhưng cơ thể của Thu đã phát triển gần như đã đầy đủ. Bao vòng tròn trịa, nam nhân nhìn vào không ai có thể cưỡng lại và đẹp ấy. Nhiều lần đi ăn uống hoặc liên hoan với đối tác lớn trong ngành, hai ông bà đều dẫn Thu đi theo. Tất cả những người con trai đều mong gia đình bà Vân nhận lời đính ước, nhưng hai ông bà chỉ cười rồi khéo léo từ chối. Ông bà muốn con gái của mình học hành cho đàng hoàng là ưu tiên số một. Sau đó Thu có yêu và muốn cưới, hai ông bà đều đồng ý. Hạnh phúc hôn nhân thì không thể cưỡng ép được. Đi được chưa hai bà Hoàng của tôi? Về quê thứ ba, con nhớ nội quá. Chuyến xe về quê tràn ngập tiếng cười bắt đầu lăn bánh. Những tòa nhà cao tầng, những con đường rộng thênh thang dần dần được thay thế bằng những con đường hay ba làn nhỏ hơn. Cảnh tắc đường hay đứng chờ đèn đỏ rồi cũng dần lùi lại đằng sau. Đã quá nửa năm chưa về quê, ngày Tết về ruộng đồng còn xanh một màu mạ mới, nảy lúa đã cúi đầu vàng ruộm. Cảnh quê lúc này sao lại nên thơ chữ tình đến như vậy. Đi qua hai chuyến phà, cuối cùng thì nhà nội cũng đang hiện ra ở phía xa xa. Ngôi nhà cổ nằm giữa những mảnh ruộng xanh mướt, hàng cây ăn quả đung đưa theo nhịp gió như lay chào đón người về thăm quê. Đám trẻ thấy chiếc ô tô màu đen sang trọng thì thích thú, trước giờ ít khi thấy xe đẹp đến như vậy. Năm thì mười hòa có chiếc xe tải, xe ben chạy qua, chớ xe con nơi này ít lắm. Ba má ơi, anh ba chị ba về kìa, cháu nội tôi đâu, cháu gái của tôi đâu. Mở cửa xe, Thu chạy về phía của ông nội, cô thơm ông rồi ôm lấy bà. Cả ba ôm nhau mừng như là ngày giải phóng. Từ phía xe, ông Sơn tay xách nách mang từng bước nặng nề. Thế vậy thằng cu sứt chạy ra đỡ lấy túi quần áo mà ông Sơn đang cầm. Bác ba để con xách giùm, bác ba cứ để đó chút con bưng vô cho. Thôi được rồi, giúp ba cái này thôi. Trên xe còn hoa quả với bánh kẹo, chút sứt bưng vô giùm bác nha. Dạ bác ba. Từ nhà bà nội sang nhà chú Tư cách có mấy trăm thước. Ngày kia là ngày con gái chú Tư về nhà chồng. Ngày đầu con bé lấy chồng tận bên Hậu Giang, cách nhà cứ chừng khoảng 100 cây số, còn cả một ngày mai để chuẩn bị. Thế nhưng bà con đã gần trưng dựng rạp, chiều mai nhà trai tới chơi. Sớm ngày mốt rước dâu nên sẽ cần chỗ nghỉ tạm, vì sợ đón dâu xấu cho nên là chẳng thể làm theo cách khác. Ông Sơn không thuộc kiểu người mê tín quá đà, nhưng ông tin vào chuyện của thế giới bên kia. Hơn nữa chuyện gia đình mình có tới 3 cậu bé đỏ là 3 cậu bé phù hộ, cho nên ông nhiều lần tai qua nạn khỏi. Ngày chú Tư nói qua về công việc, ông Sơn đồng tình ngay, đặt mớ đồ xuống rồi bước về phía hai cụ thân sinh. Vẫn là cái ôm nhiệt tình của người con xa xứ, nhưng ông nội lại hay thay ông Sơn ra như là hờn trách. Bà, con đưa mẹ nó về chơi với ba nè. Anh hứa sẽ về trước cả tuần để cháu chơi ở nhà, thế mà bây giờ anh mới về. Tôi nói là nói cái tôi còn sống, chờ lỡ giờ mà tôi chết rồi mà anh hứa xuông là không có được đâu. Anh đi vào nhà thay đồ đi. Ba à, chú con biết tội rồi, bà đừng có giận tụi con nghe ba. Chú con xin lỗi ba. Mấy bữa nay hàng về nhiều quá, công việc chất đống nên chúng con không về sớm được. Mà tiền đợt này con bé nó được nghỉ học, cho nên là cho nó ở lại đây chơi với ba mẹ ít bữa. Nghe bà Vân vỗ về nội, Thu mừng lắm. Vậy là nó sẽ không phải vùi đầu vào đống bài tập sách vở ở nhà. Vậy là sẽ không còn phải lùi thủi ở nhà một mình với dì Lam, người mà ba mẹ cô thuê tới chỉ để nấu cơm và dọn nhà. Thế ông con trai trách vì cái tội thất hứa, Bà lại gần an ủi rồi đẩy con trai vào trong nhà. Hai cha con từ xưa đã khắc khẩu, nếu cứ cãi thêm vài lời e là sẽ không hay. Ăn cơm chưa xong, ông Sơn xin phép sang nhà chú Tư để bàn công chuyện. Bà Vân đem quà ra chia cho các cháu, nào là bánh kẹo, nào là quần áo mà các cháu thích. Riêng về phần cha mẹ chồng, bà Vân đặc biệt mua hai cây sâm loại quý. Loại này gửi từ về Hàn Quốc về, ở Việt Nam cũng có nhưng bị làm giả rất nhiều. Nhìn những món quà giá trị, bà nội Thu lắc đầu thở dài. Tôi đã nói các anh chị rồi, còn phải lo cho con cái, đừng có quà cáp đàm chi nhiều phí tiền phí của. Các anh các chị chẳng nghe lời ba các anh chị mà lại la tôi. Không có đâu má, đồ con mua đều cho các cô các chú. Những thứ này con biếu ba mẹ để ba mẹ dùng cho khỏe, sau này còn chăm sóc chắt với chúng con chứ. Nhận thì nhận đấy, thế nhưng mà trong lòng của nội vẫn chẳng vui. Từng này tuổi rồi, nội có ham có cháu xung vầy hơn là những món đồ đắt giá như vậy. Bước ra ngoài sân, nội nhìn về phía cái ao có hàng rào bao quanh rồi dặn dò Thu. Con nhớ là từ chiều tối trở đi thì không được lại gần cái ao đó, nghe chưa? Con nhớ rồi nội, giờ cái ao đó rào kín vậy làm sao con qua được mà nội lo. Ta nói không có thừa mà mấy anh chị em tụi bay chơi quanh nhà thôi. Nếu không thì qua coi nhà chú Tư có gì giúp chú đi bay. Nội nói tay phải Thu bỏ sang tay trái, có vài giây suy nghĩ nhưng hình như lời của nội là làm cho Thu tò mò. Nơi ấy có gì mà nội cấm con cháu lại gần vậy nhỉ? Nhà ông bà sinh được 6 người con. Ở Việt Nam thì có ông Sơn và một người anh trai sinh đôi đã mất từ năm 2008. Tiếp đến là chú Tư. Còn lại đều đã sang nước ngoài làm việc rồi định cư ở đó. Lâu lâu mới về có một lần. Có khi là cả 4 năm mà phải là những chuyện hệ trọng mới về. Ấy vậy cho nên ông bà chỉ muốn chú Tư và ông bà Vân Sơn ở gần đây cho gần con cháu. Trở vào trong buồng, Thu chút bỏ bộ đồ bó sát, mặc quần áo ngắn hơn một chút cho mát. Ngoài sân, đám trẻ con nhà hàng xóm và hai đứa em họ vẫn đang đợi Thu trở ra. Mấy thanh niên trong ấp nãy giờ chạy xe qua lại chậm chậm. Lâu lắm chúng mới thấy ở đây có người đẹp như vậy. Chẳng trách được chúng nó vì Thu đẹp thật. Bước nhanh về phía trong rạp, Thu lập tức cảm thấy khó chịu bởi phía sau có ai đó đang chiên tôm. Mồi tôm mà sông này khiến cô lượm giọng. Người đâu mà tôm biển cua biển thì ăn được, tôm và cua ở sông ở ruộng thì lại không thể nuốt nổi. Cô đúng là người đời. Chạy vội về phía vườn ổi, Thu ôm ngực nôn thốc nôn tháo. Bà Vân thấy con gái nôn mửa vội chạy ra vỗ nhẹ vào lưng. Thôi thôi mẹ xin, nếu bên này khó chịu quá con về nhà nội mà nghỉ đi. Dạ, cái mùi tôm chiên khó chịu quá mà. Đáp lời bà Vân xong, Thu lại tiếp tục nôn khan. Đám trẻ con thấy như vậy thì không dám lại gần. Chỉ có Minh, con trai út của chú Tư, dìu Thu về nhà nội nghỉ ngơi. Đầu óc quay cuồng như ai đó vừa tắng mạnh vào gáy, cô thiếp đi lúc nào không hay. Khi Thu tỉnh giấc thì trời đã tối. Cô mò ra khỏi nhà thì bà nội đang mang cơm cho mấy con chó ngoài chuồng. Bước từng bước mệt mỏi, cô nhắm hướng cái ao mà đi. Về quê mấy lần, cô biết chỉ có ra ao thì mới giải quyết được nỗi buồn nhanh gọn nhất có thể. Nhưng bờ ao mọi khi cô đi là ở phía sau, còn đây là cái ao trước mặt mà khi chiều bà nội đã dặn không được bén mảng tới. Cơn đau bụng khiến cô quên đi tất cả lời dặn, chân vẫn cố bước thật nhanh. Tay nắm chặt những mảnh giấy cô đã được chuẩn bị sẵn. Tìm một hồi mà chẳng thấy cần đâu, tôi đánh liều bước về phía bụi cây cao, có thể che lấp ánh đèn xe từ xa dọi tới. Một tiếng hét thất thanh khiến cả nhà dừng ngay cuộc trò chuyện vui vẻ. Bà Vân chạy vào phòng nhưng chẳng thấy con gái đâu. Biết là Thu hiện tại không có mặt trong nhà, bà Vân vội thông báo lại cho ông Sơn và vợ chồng chú Tư. Thím Hương chỉ về cái ao rồi khẳng định tiếng hét từ đó mà ra. Cả nhà cầm đèn pin lập tức chạy về phía ấy mà tìm kiếm. Khi thấy Thu thì cô đã ngất lịm đi từ lúc nào. Cảnh cô nằm dưới nền đất mà quần lại bị tụt xuống dưới đầu gối, khiến cho ông bà Vân lo. Đưa Thu vào nhà, thím Hương và bà Vân kiểm tra xem hạ thân của Thu có bị ảnh hưởng gì không. Không may chỉ có hai vết tay đỏ ửng ở hai bần mông. Phần quan trọng nhất không có dấu hiệu của việc bị ai đó giở trò xấu xa. Bà nội từ ngoài bước vào, trên tay cầm một cốc nước màu vàng nhạt về khắp người của cô. Chơi nước còn lại bà đều thoa lên mặt của Thu. Chỉ có như vậy một hồi lâu sau thì Thu tỉnh dậy. Vừa mở mắt cô đang vội ôm lấy má mà khóc. Con gái ngoan đừng khóc nữa, có má ở đây rồi. Thu, tại sao nội dặn như vậy con không nghe? Khẩu khí của nội có vẻ tức giận, nhưng vì cháu mới tỉnh cho nên nội không nạt nữa mà đứng yên đó để chờ câu trả lời. Đưa tay khẽ gạt nước mắt, Thu nấc lên rồi nhìn sang cửa sổ, lại nhìn về phía nội rồi mới trả lời. Hồi nãy con dậy thì thấy đau bụng muốn đi nặng, con thấy trời mới tối có chút xíu cho nên chạy ra ao. Con vừa cởi quần ngồi xuống cạnh lùm cây thì bỗng dưng ở dưới đất có ai đó đưa tay nắm chân của con rồi kéo mạnh. Tiến đến họ, họ sờ mông con. Con sợ hãi hết quá lên một tiếng tỉnh dậy đã thấy ở đây. Con xin lỗi nội, con xin lỗi má. Nội hiểu rồi, con mau nằm xuống nghỉ đi. Trở ra nhà ngoài, bà nội vẫy tay ra hiệu. Ông Sơn thấy khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng của mẹ thì vội chạy theo ra sân. Con đưa má sang bên kia có chút việc. Sao vậy má? Con Thu nhà con làm sao ạ? Có gì vừa đi vừa nói đừng hỏi nhiều. Chuyện nhiều năm trước đã lặp lại. Chắc con còn nhớ cho nên má không muốn nhắc lại đâu. Và lại phòng thăm sức khỏe, con gái ông Sơn dặn dò vợ rồi bước ra ngoài xin phép ông nội đi có việc. Mảnh đất này là của các cụ để lại từ sau kháng chiến. Có điều gì ông nội không biết? Nhìn hai mẹ con hấp tấp, ông đã đoán được vài phần. Đèn xe ô tô bật sáng rồi từ từ biến mất sau màn đêm tĩnh mịch. Ông nội giơ tay vẫy vẫy thằng cu Minh về phía của mình rồi nói nhỏ vào tay của nó điều gì. Đợi 5 phút sau thì Minh quay lại, đằng sau là chú thím Tư. Công việc chuẩn bị cho đám cưới còn đang bừa bộn nên lại thấy ba gọi qua có việc gấp. Chú Tư ngồi xuống ghế nghiêm mặt nghe ông nội dặn. Con gọi thêm người đi kiểm tra cho ba xung quanh cái ao kia xem có điều gì bất thường không. Ra sao cũng phải báo về ngay nghe chưa? Dạ, vậy còn phần dưới ao? Nơi đó ngước sâu ngầm ba cái đầu người, chắc chắn không có kẻ nào dám bén mảng đến đâu. Con gọi thanh niên nhanh nhẹn mà đi. Thím Tư định theo chú ra ngoài ao nhưng nội ngăn lại, chỉ vào trong phòng nội nói với thím. Con ra phía sau kiếm cho ba 9 lá bưởi non. Một bát muối trắng, một bát gạo nếp, xong việc thì gọi ba. Ngay lập tức thím Tư tìm đến rồi chạy ra ngoài vườn. Thằng Minh thấy như vậy thì cũng chạy vào theo. Dù cho mẹ của nó có đuổi cỡ nào nó cũng không chịu về lại nhà nội. Dù sao thì cũng đã đi rồi, trời lại tối om như mực. Bây giờ quay về nhớ gặp con đó thì biết chạy được đi đâu. Từ lúc còn nhỏ xíu cho đến bây giờ nó đã được ba mẹ và nội kể lại cho nghe về tình yêu. Từ nhỏ xíu cho đến bây giờ nó đã được ba mẹ và nội kể cho về con yêu tinh chuyên ăn thịt trẻ em ở cái ao đó. Bốn xung quanh là bốn cây hương lớn. Bốn cây hương nằm chính giữa bốn hướng đông nam tây bắc. Ở giữa cái ao là một gò đất cao tầm 3 mét. Không phân rõ đất đó có từ bao giờ, nhưng ông nội nói nó có từ trước khi ông sinh ra. Người ta sẽ đến đó thắp hương vào hai dịp, một là ngày 9 tháng 5 âm lịch mỗi năm, hai là ngày 30 Tết, sẽ có bốn thuyền lớn chở người với thăng tới. Hai thuyền giữ cho thăng thật chắc chắn để một người trèo lên, đặt đồ lễ rồi thắp hương. Không có bất cứ ai biết ở chỗ này lý do tại sao người ta lại truyền cho con cháu tụng thắp hương vào ngày 9 tháng 5 âm lịch. Nội chỉ biết rằng nơi ấy vô cùng linh thiêng, hay nói cách khác đó là tử địa, là ao cấm của nơi này. Về thôi, con làm gì mà ngẩn tò te ra vậy? Má coi kìa, khi nãy nội nói cha đưa người kiểm tra lại ao cấm, sao giữa ao lại ai đang đứng thế kia? Làm gì có ai, thôi thôi vào nhà mau, mày thần hồn nát thần tính lại hoa mắt rồi đó. Nói là thế chứ thực ra thím Tư cũng nhìn thấy, phía ấy có một bóng người đang lướt trên mặt nước, không một chút gợn sóng. Hai mẹ con thím Tư đều tận mắt trông thấy tất cả. Nhưng thím biết nếu thím cúng hùa theo thằng Cung Minh mà nói ở đó có người, chắc chắn nó sẽ ngất xỉu hoặc tò mò hơn. Nó có thể trốn ao ra mà xem. Đó là thím Tư lo xa, chứ thực chất thằng Minh đang run như cầy sấy. Cầm nắm lá bưởi trên tay ông nội cùng thím Tư và Cung Minh bước vào phòng nơi mà Thu đang nằm. Bàn muối trắng ông chia ra làm hai phần, một phần rắc ở cửa ra vào, một phần ông dài xung quanh giường của Thu đang nằm. Là luôn tấm nệm, ông nội đặt tám lá bưởi thành một vòng tròn, lá còn lại ông đưa lên miệng rồi hà hơi ba lần thật mạnh vào đó rồi lầm rầm cấn một hồi. Ông cầm tay trái của Thu rồi đặt lá bưởi vào, khuôn mặt già nua nghiêm nghị dặn: con cầm lấy lá bưởi này, nhất quyết không được buông nó ra. Còn cô Vân, cô và thím Tư đêm nay ngủ ở đây cùng nó. Từ giờ cho đến sáng mai cấm có được mở cửa. Khi nào có người gọi ba lần mới mở ra, nghe chưa? Ba ơi, về còn mấy hạt gạo nếp này? Để chút nữa chúng bày răng bùng thì ném gạo nếp lên trên bùng. Nói xong ông nội trở ra, không khí trong căn phòng bỗng trở nên căng thẳng đến lạ thường. Bà Vân và thím Tư ngồi hàn huyên tâm sự đến khuya mới chịu thắt đèn đi ngủ. Thôi nằm đó mà trong lòng cứ suy nghĩ miên man. Sự đáng sợ này từ đâu mà có vậy? Bà nằm về đây chơi Thu đâu còn thấy ma quỷ bao giờ. Sợ hôm nay bỗng dưng nó lại xuất hiện. Phía bên ngoài chú Tư đã về, vừa nhắc thấy bóng chú và mấy người thanh niên, ông nội thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ mọi chuyện là do ông đã quá lo xa, hoặc là do Thu đi đường mệt mỏi cộng với cơn đau bụng chiều nay khiến cô sinh ra ảo giác. Đám thanh niên vừa ra khỏi cửa, Minh đã kéo sát ba lại bên cạnh thì thầm: ba ơi, khi nãy ba ra ngoài đó kiểm tra, còn Vi Má cũng đi kiếm lá bưởi cho nội, con thấy có một người đi lại giữa ao đó ba. Anh nói tào lao, bây đi về ngủ cho tao nhờ. Mệt mỏi vì công việc đầu thất mặt tối từ sáng đến giờ, nay lại nghe con trai nói rằng nói bậy, chú Tư bực lắm. Thế thằng Minh chưa muốn về, chú Tư định giơ tay tắng cho nó một phát bật nai. Ông nội đi từ sau tới mà nói: có chuyện gì bay lại định đụng chân đổi tay với thằng nhỏ, nói ba coi. Không có gì đâu ba, thằng nhỏ ăn nói linh tinh. Thôi ba vô nghỉ đi để con đưa cháu về, sớm mai còn dậy dọn dẹp rồi sắp xếp công chuyện đi ba. Nói rồi chú Tư túm lấy cổ áo của thằng Minh lôi ra khỏi cửa. Ông nội nhìn theo hai cha con của nó mỉm cười. Thằng Cung Minh này được chiều từ bé cho nên là nhiều lúc nó hư. Ông cũng la nó hoài mà bà nội bênh cho nên đành để cha con của nó chỉ bảo nhau. Đã sang giờ tí mà chưa thấy ông Sơn và bà nội trở về. Ông để đèn điện ngoài sân cho sáng trăng như vậy suốt cả đêm. Nếu mày ông Sơn có về thì còn biết lối mà tránh mấy chậu cây cảnh. Thu ơi, mở cửa cho ba. Trong cơn mê, Thu giật mình tỉnh giấc, cứ nghe thấy tiếng ai đó gọi cửa. Vén mộng bước xuống khỏi giường, Thu đưa tay dụi mắt. Bên tay phải vẫn còn nắm chặt lá bưởi của ông nội đưa. Cửa bất giác nhớ ra điều nội dặn. Nhìn vào điện thoại bấy giờ đã là 2:30 sáng. Dòng của ba cô hôm nay sợ nó lờ lỡ giống tây lông. Ba gọi cửa làm gì vậy ta? Câu hỏi này chợt lóe lên trong đầu khiến Thu bừng tỉnh. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, ánh đèn ngủ lờ mờ đủ để cô thấy cánh cửa đang rung lên từng hồi. Tiếng gõ cửa từng nhịp đều đặn, như thể bên ngoài đang có người nóng lòng được vào trong. Không được mở cửa cho bất cứ ai trước sáng ngày mai. Nhớ lời của nội dặn, Thu bật đèn và lắt trên điện thoại chậm rãi về phía cánh cửa. Mới ở đó đã chuyển sang một màu đen kịt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây? Đôi chân của Thu cứng đờ trong giây lát, bởi bên ngoài cánh cửa vừa vang lên tiếng của má cô: Thu ơi, mở cửa cho má. Trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm ở chốn này, ngoài tiếng ếch nhái cùng vài con chim lạc bầy, Thu đang giọng tai nghe ngóng. Bởi bên ngoài cánh cửa có tiếng thở phì phò của một người, hoặc là của một con vật nào đó. Cố gắng giữ bình tĩnh, Thu hít một hơi thật sâu, rồi niệm câu thần chú Om Mani Padme Hum mà mẹ cô hay dạy. Đôi chân như là được thả lỏng, Thu lập tức trèo lên giường rồi trùm chăn kín đến cổ. Mẹ và thím đều đang ngủ ngon lành, phải chăng những âm thanh vừa rồi chỉ mình Thu nghe thấy? Cố gắng nhắm mắt lại để tìm kiếm giấc ngủ, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó cô không thể ngủ lại. Trong đầu của Thu đang nhớ đến những điều vui vẻ để cố xua đi cảm giác lạnh lạnh giận người trong căn phòng lúc này. Tim của cô đập loạn nhịp trong lồng ngực như muốn nhảy cả ra ngoài. Nằm lăn qua lăn lại trên giường khoảng một tiếng đồng hồ, mắt của Thu bỗng mở to hết cỡ, rồi cả cái đầu cứ như vậy từ xoay thẳng nhìn lên đỉnh mùng. Miệng cứng đờ, hai tay của Thu như bị ai đó cột chặt xuống giường. Toàn thân của cô lạnh toát như thể đang nằm giữa một tảng băng. Tất cả những gì mà cô nhìn thấy phía trên trần là một bóng đen đang bò lủng ngủm. Nó nhẹ răng trắng và dài ra đe dọa. Mái tóc còn ướt sũng đang nhỏ tòng tòng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Thu. Bất chợt nó lao xuống từ trần nhà, nhưng lại vội nhảy quay trở lại. Chỗ gạo nếp ông nội đưa cho má dài trên nóc mồm đã phát huy tác dụng. Thấy phía trên tấn công không nổi, vị khách không mời mà đến kia nhảy xuống đất. Nó bước xung quanh giường rồi nhìn vào bên trong là một nụ cười quái dị. Cả cánh tay đen xì gầy guộc đang từ từ thò qua cửa mùng vào trong. Chỉ còn một chút nữa thôi, nó sẽ chạm được vào cơ thể của Thu. Nhưng không may cho nó, tám lá bưởi mà nồi đặt sẵn dưới nệm đã phát huy tác dụng. Cả cánh tay kia nó bị đánh bật ra ngoài. Tức tối vì không thể chạm vào cơ thể của Thu, vị khách không mời ấy trèo lên khung cửa sổ. Cơ thể của nó uốn éo như một con rắn. Trước khi bỏ đi, nó cố gắng quay lại nhìn Thu một lần nữa, rồi mới từ từ chuyển người ra ngoài, sau đó tan dần vào màn đêm. Sau tất cả sự kinh hoàng, lúc này cơ thể của Thu mới được thả lỏng, đôi tay đưa lên ôm lấy ngực thở dốc. Rồi cô lại thở vào một nơi như thoát được một kiếp nạn. Và rồi cơn buồn ngủ ập tới. Trong mơ màng, Thu thấy mình đứng trước một cái ao lúc chiều mà cô định đi vệ sinh, rồi gặp phải sự cố. Đôi chân của Thu thực sự muốn dừng lại, như thể có ai đó đang kéo tay của Thu mà lôi đi. Đến trước bờ ao, mọi thứ xung quanh khiến cho cô choáng ngợp. Có đến cả trăm người lính đang đứng thành hàng dọc, nằm rất chỉnh tề. Phía xa xa, những mỹ nữ khỏa thân đang say sưa nhảy múa. Tâm trí của Thu lúc này không còn biết mình đang mơ hay là thực. Cô chỉ biết nhìn về phía trước có một người con trai ngoại quốc ăn mặc trông hệt như một vị tướng. Phải đeo lòn sành có bà ngồi sào đang mỉm cười. Quay về đi, nó lừa đó, quay về ngay đi. Sau câu nói thì thầm từ hư không, lỗ tai của Thu bỗng lùng bùng như thể có hàng ngàn hàng vạn con kiến con giòi đang bò trong đó. Mọi thứ trước mắt cô bỗng nhìn biến đổi một cách nhanh chóng. Đội quân nghiêm trang khi nãy đều đang lao vào chém giết. Tiếng súng nổ đùng đoàng, tất cả mọi thứ lao vào nhau, tạo nên một âm thanh hỗn tạp đình tài nhức óc. Người thanh niên khi nãy người đầm đìa máu me lao tới như thể muốn bảo vệ cô khỏi những viên đạn. Dần mình tỉnh giấc vì ai đó đang tát mạnh vào cô. Thu mở mắt nhìn xung quanh rồi trầm ôm lấy ba của mình khóc lớn. Ngoài trời ánh nắng đan lên, từng tia nhỏ đang chiếu xuyên qua kẽ lá soi rõ mọi thứ trong phòng lúc này. Bên cạnh cô là một người đàn ông tóc dài như phụ nữ, hai hốc mắt trũng sâu trông thật đáng sợ. Chỉ tay vào Thu, ông ta hỏi: "Cô này chiều qua bị dọa đây hả?" "Dạ thưa thầy, là con bé nhà con. Thầy xem giúp con có phải tụi nó đang tìm cách hại con bé không ạ?" Vị khách đường cả nhà cung kính này mặc áo nâu, tay cầm một cái quạt lông chim hay lông vịt Thu cũng chẳng rõ. Chỉ biết ông ta đưa tay sờ vào trán của Thu rồi nhắm mắt một hồi lâu. Ban đầu Thu nghĩ ông ta thấy mình xinh đẹp cho nên định lợi dụng một chút. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Năm ngón tay thô ráp kia vừa chạm vào da thịt của Thu thì liền cho cô một cảm giác khoan khoái đến lạ thường. Cơn đau đầu cùng sự nhức mỏi khi nãy còn hành hạ Thu nay đã biến mất. Bàn tay của ông ta tiếp tục di chuyển sang trái rồi lại sang phải, đều mắt vẫn cứ thể nhắm nghiền. Thi thoảng khóe miệng của ông ta lại nhếch lên như cười, rồi khuôn mặt lại nhanh chóng nhăn nhúm như cũ. Cô này mạng lớn cho nên thoát chết, không nhờ vào anh chăm hành thiện tích thức lại cúng bái gia tiên đầy đủ, cho nên may mắn có các cụ và một anh linh rất thiêng đi theo phù hộ. Đêm qua nó đã mò đến tận đây, không may ông bảy đã biết trước nên đặt muối ở cửa gạo trên nóc mùng, nếu không chắc chắn cô này bị nó dẫn đi. Thế bây giờ như thế này, mọi người cứ quét dọn gạo muối đi, bỏ hết lá bưởi mà ông bảy đã nằm dưới đệm ra ngoài rồi ta nói chuyện. Ân Sơn cùng bà nội đi cả đêm mới đưa được thầy về. Chuyện dài muối ở cửa thì đương nhiên nay vào cũng nhìn thấy. Nhưng tám lá bưởi mà ông nội đặt dưới nệm, nếu không lật ra thì làm sao thấy. Đến khúc ấy thì mọi người đều cảm thấy kính nể người đàn ông kia bội phần. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt được hình dong. Quả là một người đồng hành cao thâm lại vô cùng tài giỏi. Thật là nhà ông đã gặp may rồi. Ra đến bàn uống nước, ông nội chỉ tay mời người kia ngồi xuống. Bà Vân, ông Sơn và bà nội đứng ở đằng sau. Chỉ còn Thu là đang thay đồ mới ra sau cùng. Còn chưa kịp để ông nội mở lời, người kia đã nói: "Tôi cần nghỉ ngơi một lát, nhưng trước khi đi nghỉ, tôi sẽ cho hai vợ chồng anh chị đây mỗi người một lá bùa. Còn con bé phải dùng thứ này, liệu chừng ông bảo nó cố gắng mà đeo vào. Nếu không đeo thì sau này xảy ra sự gì tôi không thể cứu nổi đâu. Chú con còn sai chỗ nào xin thầy cứ chỉ bảo, con cháu nhà tôi sẽ không dám trái lời." Đặt túi đồ xuống bàn, ông ta lục lọi trong đó ra ngay lá bùa rồi gấp thành hình ngôi sao năm cánh đưa cho vợ chồng của ông Sơn. Riêng Thù thì ông ta đưa cho cô một sợi dây màu đen có mùi hôi như là thể cá khô phơi một nắng. Thế biểu cảm trên khuôn mặt của Thu, ông ta bật cười rồi nói: "Nếu cháu sợ nó, cháu có thể xịt nước hoa, nhưng phải nhớ cho ta một điều. Thứ ấy tuyệt đối không bao giờ được tháo ra, chỉ những lúc tắm rửa có thể tháo. Sau đó phải đeo vào ngay, tuyệt đối không được bỏ ra, nhất là khi ngủ. Kẻo lơ là nó dẫn dụ đi lúc nào không biết. Lúc mà làm việc riêng cũng phải cẩn thận giữ gìn, đừng để nó dính những uế tạp là được. Còn bây giờ ta muốn ngủ một giấc, mọi người cứ chuẩn bị cho ta một mâm cơm chay, chút nữa ta dậy ta ăn." "Thưa thầy, thế còn thứ đó, liệu nó có quay đây để tìm con bé nhà con không?" "Người tính không bằng trời tính, ban ngày ban mặt thế này dương khí mạnh, phải như là ngày âm u trời mưa gió thì mới sợ. Ta bảo rồi, cứ làm cơm đi, ta ăn xong tối nay sẽ tìm nó nói chuyện phải quấy. Các người nên nhớ hỏa đến thì khó tránh, hỏa nặng hay nhẹ là do phước đức ba đời và bản thân có đủ để gánh nổi hay không." Căn phòng đối diện của Thu trở thành chỗ ngủ cho người đàn ông. Vừa trèo lên giường, ông ta đã ngáy như sấm. Ông Sơn tắt điện rồi đóng cửa bước ra ngoài. Thế con gái vẫn còn đang nhăn nhó vì trước giờ cô rất ưa sạch sẽ. Nãy bỗng dừng phải đeo cái thứ có mùi ở trên tay, ông liền an ủi: "Thế Năm là một người chóc quỷ giỏi nhất ta từng biết tới giờ. Hồi con còn chưa sinh, ông nội cũng phải ăn ngủ ở Long Xuyên mấy ngày mới mời được thầy về. Nếu mùi của nó khiến con cảm thấy không thoải mái cứ làm theo lời của thầy. Đừng tháo nó ra, con gái ngoan. Ta chỉ có một mình con. Chịu khó một thời gian, khi nào diệt được thứ đó, cha hứa sẽ mang đi trả cho thầy ngay." "Cha hứa rồi đó nha." "Rồi, cha hứa." Người mà bà nội và ông Sơn cất công đi đón thường được người ta gọi với cái tên là thầy Năm Mù, một người đàn ông từng năm lần bảy lượt tìm đến cái chết mà không được. Duyên với đạo đưa ông đến cửa chùa. Ở đây ông bắt đầu những ngày tháng tu hành không thuận. Ông hoàn tùng rồi trở về cố hương. Trước ngày sau đó, ông hầm theo một vị thầy pháp trên núi cấm. Người quen cũng chỉ biết ông bỏ đi biển biệt cả chục năm, sau đó trở về mở một quán bán đồ vàng mã. Đáng lý ra thì ông Năm không để lộ ra thân phận của mình, nhưng vì con cháu trong nhà gặp nạn, ông Năm làm sao có thể để yên cho ma quỷ hại đến máu mủ ruột già. Từ sự vụ ấy, người ta gọi ông là thầy Năm Mù. Tiếng lành đồn xa, người ta đến nhờ thầy trừ ma diệt quỷ, xem phong thủy, nhưng rất ít khi thầy nhận lời. Hiếm hoi lắm thầy mới đến giúp, mà chỉ có người nào biết hoặc ai đó được mách nước thì mới mời được thầy Năm ngay lần đầu tiên. Người ta đến nhờ thầy xem thầy phải mang theo đất, một nắm nhỏ thôi cũng đủ để cho thầy Năm người ra được mọi việc. Nhiều người tò mò mà tỏ ý nghi ngờ muốn thử thầy, cho nên đem đất nghĩa trang đến để hỏi, bị thầy Năm đánh đuổi ra khỏi nhà. Kể từ khi ấy, thầy đặc biệt chỉ nhận xem cho những người thân quen. Người lạ phải là thật sự hệ trọng thầy mới giúp. Khi nãy thầy đi ngồi chẳng thấy dặn dò về phần đồ lễ bái gì cả. Vợ chồng ông Sơn tức tốc làm một mâm cơm chay để thiết đãi. Cũng như lần cách đây mười mấy năm, thầy đến chỉ với một cây quạt lông thầy đã đánh đuổi được mấy con quỷ ngựa trên đất nhà chú Tư. Lần này có lẽ cũng vậy. 3 giờ chiều, bên sân của nhà chú Tư, tiếng loa bắt đầu được vặn hết cỡ. Nhạc sàn nhạc chè mở hết công suất nhằm tạo không khí vui vẻ cho cả nhà trai nhà gái. Tiếng cười nói huyền nháo khiến cho thầy Năm tỉnh giấc. Vươn vai một cái, thầy mở cửa bước ra ngoài rồi gọi: "Ông Bảy, bà Bảy." Thầy tỉnh rồi hả? Cơm nước các cháu đã chuẩn bị xong, chưa thầy không ăn mà đi ngủ ngay làm chúng tôi áy náy. Trời đất ơi, ông bà cứ khách sáo chỉ cho mệt. Tôi ăn no tôi mới làm việc được, ông bà cho tôi xin đôi đũa. Xét lời, thầy Năm đi về phía mâm chay đã được bày biện đàng hoàng. Ông nội liền hỏi: "Nhà có bình rượu rắn hổ, thầy có muốn uống với tôi vài chén?" Trời đất ơi, quý hóa. "Nhưng mà bữa nay tôi ăn chay, xin phép ông ngày mai tôi và ông liu diu." Thầy Năm ngồi đánh chén một mảnh đến khi mâm cơm sạch bách chẳng còn gì, đứng dậy bước ra ngoài. Giờ trên bàn chỉ có ly mà không có tâm. Thầy nhổ lấy một sợi tóc bạc, vuốt bạc cái cho nó thẳng rồi dùng để xỉa răng. Từ bên ngoài bỗng có tiếng xe ô tô thắng gấp. Hóa ra là ông Sơn cùng gia đình đi sắm thêm đồ cho đám hỉ. Cống tiền chuyến đi ông cho con gái lái thử xe. Dù thù có bằng lái nhưng tài lái vẫn còn non. Thầy Năm ngồi một mình ở trong nhà, Thu chưa vội xuống xe mà quay lại hỏi bà Vân: "Ông đó bị mù mà sao làm chuyện gì cũng như người thường thiên hà má?" "Con đừng gọi vậy, thì nghe được lại buồn. Thầy Năm là người giỏi nức tiếng gần xa, nhà mình có phải phước lắm thì mới mời được thầy về đây. Chuyện thầy Năm mù bẩm sinh hay vì tai nạn mà mù thì chẳng ai biết, hoài chăng có người thân của thầy mới hiểu rõ được sự tình." Để đám trẻ bưng chốt đồ sang nhà đám, ông Sơn xách một túi quà mang vào trong nhà. Nghe tiếng bước chân, thầy Năm liền nói: "Quà cáp làm gì thì không có nhận đâu, chỉ là chút trà sen với mấy món đồ chay thôi mà, thầy nhận cho chúng con vui. Việc còn chưa xong bày vẽ làm gì, anh cứ để đó rồi gọi cha anh vào đây nói chuyện với ta." Ông bà nội đang ở bên nhà chú Tư với khách đằng trai đến chơi, thấy con đứa bé chạy sang kêu tên thì vội đứng dậy xin phép ra về. Thầy Năm đặt sợi tóc bằng xuống bàn tay chỉ về cái hướng ao rồi chẹp miệng: "Thứ đó ai thả ra vậy?" "Thưa thầy, lâu nay dân ở đây không có ai dám lại gần. Từ ngày thầy trấn nó lại thì chúng tôi vẫn cứ hương khói cho nó như bình thường. Làm gì có ai bén mảng lại gần đâu mà thả. Nói láo, các người đi theo tôi." 4 người men theo lối nhỏ lên ao, rồi nhắm thẳng hướng thầy chỉ mà bước tới. Cái ao này là ở giữa gò đất cao. Ở 4 phía xung quanh có hàng rào kẽm gai được dựng nên từ lâu nhằm tránh cho trẻ con lại gần. 4 hướng đông tây nam bắc đều có những 4 cây hương cao chừng 1m6. Không nhìn rõ trận đồ này do ai bày ra, nhưng ngày lần đầu tiên đến đây, thầy Năm đã trầm trồ thán phục. Bởi đến cả bản thân của ông khi thấy oán khí từ nơi này tỏa ra làm cho ông cảm thấy ngột ngạt. Nhìn đây này, cung đoài đã bị phá, lá bùa mà người xưa chấn niệm đã bị kẻ nào đó đốt đi. Con quỷ này dù bị giam cầm ở chính giữa ao, nhưng vì nó là một đại tướng của triều Minh, cho nên là bên cạnh còn có nhiều binh lính. Dù cho có là phần hồn vía đã bị phong ấn, nhưng mà chỉ cần một phần trận đồ có sơ hở, nó cũng có thể từ đó mà thoát dần từng hồn từng vía rồi tìm giết một ai đó để cướp lấy thần xác cho 3 hồn 7 vía nhập lại. Nghe xong câu đó ai cũng phát hoảng, ông Sơn liền lắp bắp hỏi thầy: "Nghĩa là con quỷ đó có thể trở lại như là hồi đó, giờ chúng ta phải làm sao đi thưa thầy?" "Chuyện này không hề đơn giản là bắt quỷ nữa, ngoài con quỷ đó còn rất nhiều binh tướng dưới trướng của nó. Ta có cảm nhận được có một luồng oán khí rất mạnh, thế nên đêm nay ta sẽ tìm cách phong ấn nó lại. Nếu chỉ có con quỷ đó ta không sợ, nhưng mà luồng oán khí kia thì ta cần phải đề phòng nó." Nếu thầy cần sự giúp đỡ thì cứ nói, chúng tôi có thể giúp sức người. Chưa vội vàng trả lời ông Sơn, thầy Năm bước đến đền bồi cây đối diện bên phía kia bờ ao. Một lá bùa quang ra khiến cả bụi cây rung lên bần bật, rồi nhanh chóng héo úa như bị phun thuốc diệt cỏ. Lùi lại mau đi. Đám khói đen từ đâu bốc đến cuốn lấy cơ thể của thầy Năm, định liền nhào tới giúp ông Sơn. Bỗng thấy bàn tay của thầy Năm xua đuổi rồi nắm chặt lại, bên trên môi nở một nụ cười đầy tươi rói. Cuối cùng thì cũng bắt được người. Miệng của thầy vừa dứt câu niệm chú thì một làn khói lập tức hút vào bầu hồn lô của thầy đã mở sẵn để trong túi ngực. Nhìn thầy Năm móc chiếc hồn lô trong túi ra mà cả nhà được một trận cười té xỉu. Đi đi lại lại trước bụi cây hồi lâu nữa, thầy Năm cứ dòng tai nghe như ai đó thì thầm. Thầy liền hãy tay về phía ba người rồi rào bước ý bảo về nhà trước. Ông Sơn định ở lại vì sợ thầy không nhìn thấy gì mà lại gần bờ ao ngộ nhớ gặp điều gì đó thì lại hối hận. Nhưng thầy Năm nhất quyết không nghe, còn cười gần rồi nói: các người cứ về đi, cái lão này tuy mù nhưng ối kèn sáng mắt không bằng được đâu. Tôi có dùng mắt đâu mà lo, tôi chỉ cần người và cảm nhận được thôi là ma quỷ cũng đã sợ chết khiếp rồi. Số tôi còn thọ dài dài, khi nào mà ngọn đèn dương hòa trên hai vai của tôi sắp tắt, tôi sẽ báo cho biết. Vậy thầy ở lại một chút rồi nghe thầy, chúng tôi xin về trước. Thầy phải hết sức cẩn thận ạ. Tôi đứng từ xa nhìn về phía bốn người đang nói chuyện mà tự động, tự hỏi trong lòng vài câu vu vơ. Từ nhỏ đến giờ cô vẫn luôn có một cảm giác bên cạnh mình, nhưng để gặp thứ ấy thì đêm qua đúng là lần đầu tiên trong đời của cô được trải nghiệm. Và lại thứ đêm qua thì quá là hung dữ, nếu không có sự sắp xếp của ông nội, liệu giờ này cô đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra? Tưởng tượng lại hình ảnh cái thứ đó thò đầu cùng với mái tóc lòa xòa xuống, cô chợt rùng mình sờn cả da gà. Ông Sơn thấy con gái của mình ở bên đám cưới mà lại chạy về nhà nội thì ngạc nhiên. Chưa kịp hỏi con gái câu gì, ông đã nhận ngay được một câu hỏi. Ông Năm làm gì ngoài đó vậy ba? À không có gì đâu, thầy Năm đang thăm thú vườn tược thưa con ạ. Ông bị mù mà ba? Thấy cháu gái có vẻ tò mò sự việc, ông bảy bước lại gần, vuốt nhẹ mái tóc đen dài của cháu nội cười khà rồi nói: qua bên đó chơi đi con, đừng quá quan tâm mấy chuyện của người lớn. Sao con lại không được biết mọi người đang giấu con chuyện gì có phải không? Đêm qua có người vào phòng con trong khi má và thím Tư nằm ngủ bên cạnh mà không hề biết gì cả. Con đâu còn là trẻ con mà con không biết chuyện gì xảy ra cơ chứ? Con có nhìn rõ đó là ai không? Sau câu hỏi vội vàng của ông Sơn thì ông Bảy đưa tay ra hiệu cho tất cả vào trong nhà rồi nói chuyện. Giữa ban ngày ban mặt mà đứng ngoài sân nói chuyện ma cỏ cũng không hay cho lắm. Nghe Thu kể hết sự tình đêm qua, ông Bảy liền lắc đầu thở dài. Vừa hay lúc ấy thầy Năm cũng trở vào, nhìn ông thầy sắn quần lên tận đầu gối, ông Bảy liền vội hỏi: thầy lội qua ruộng về sao? Đâu có bầy ơi, tôi đã bị trượt chân ngã đó mà. Mắt của thầy kém mà lại ở đó một mình, bận sao thầy muốn đi đâu thì báo để chúng con đưa thầy đi nha. Thầy Năm chỉ cười mà không đáp. Ngồi xuống ghế, thầy duỗi chân tuột ống quần xuống rồi lại ngẩng đầu lên như đang nhìn về phía của Thu mà nói: tò mò về đôi mắt của ta lắm phải không? Ta thấy còn thắc mắc với mọi người không dưới 3 lần rồi đó. Thu chợt đứng hình từ lúc thầy Năm tới, cô chỉ nói chuyện với ba mẹ. Với ông bà nội chứ đâu nói chuyện với ai, mà sao thầy Năm lại biết được? Chứ một người có thể nghe giỏi hơn nhìn, cô gật đầu lý nhí rồi trả lời: dạ con có tò mò chút xíu, con xin lỗi thầy. Không sao hết con, đôi mắt này do ta tự làm mù lòa. Chừng thế sự đổi thay, ta chỉ cần nghe và cảm nhận là đủ. Sau này con sẽ hiểu tại sao ta lại dùng tai để nghe thay cho đôi mắt để nhìn. Thật sự thì những thứ ta nhìn thấy khiến bản thân ta mất đi niềm tin vào con người. cho nên khi đôi mắt không nhìn thấy tâm sẽ tỉnh. Câu trả lời khiến cho không khí trong căn phòng trở nên trùng xuống. Ông đang định lên tiếng xua đi không khí ấy thì từ ngoài sân có tiếng của đám trẻ con nói đùa. Mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn khoanh tay cúi chào ông bà nội và thầy Năm. Thằng cô Minh xin phép ông Sơn cho Thu sang dạp để trang trí cho chúng. Nắm được cơ hội, Thu vội xin phép rồi bước ra ngoài. Con gái lớn của chú Tư tên là Thùy chạy từ đâu tới, nó chào tất cả mọi người rồi nắm tay của Thu đi. Căn phòng riêng của Thu đầy những váy áo, chỉ vào đống đồ Thu liền nói. Chỉ vào đống đồ Thùy liền nói. Chị Thu trang điểm rồi lựa đồ cho em nha. Nãy giờ em gọi cho người ta mà không có được. Khách đến nằn cố đông, chút nữa còn có nhà trai đến giao lưu nữa. Được rồi, nhưng mà sao không nói sớm, để chị về lấy hộp đồ trang điểm của chị. Cái Thùy vui vẻ gật đầu ngay. Từ năm này Thùy 23 nhưng về vai vế thì vẫn phải gọi Thu là chị. Từ nhỏ tới lớn còn xưng hô không vào quy củ. Khi lớn lên nghe cha mẹ nói nhiều, cho nên hai chị em mới đổi cách xưng hô cho đúng vai vế của mình. Sau cơn mưa chiều bất chợt ập tới, từng đoàn người kéo nhau về vì sự gió mạnh sẽ khiến cho khung rạp đổ xuống. Ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà đôi mắt của Thùy chợt hiện lên một nỗi buồn man mác. Không phải vì cơn mưa giả dích, mà vì ngày mai nữa thôi là cô phải xa căn nhà thân yêu, xa cha mẹ về làm dâu xứ người. Trong bám bạn cùng ngay làm cùng, ai cũng lấy chồng gần, duy chỉ có Thùy là lấy chồng xa. Rồi mai này cha mẹ ốm đau, trong dòng họ có việc đột xuất, cô cũng chưa chắc đã về ngay được. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy buồn. Nước mắt chợt lăn dài trên gò má vừa dầm phấn, khiến Thu phải dừng việc trang điểm lại. Sao vậy, sao tự dưng lại khóc? Em không sao, trong lòng bỗng có chút buồn vì mai phải ra nhà thôi chị. Trần cái kịp nói thêm lời nào, Thu đã ngay lập tức buông tay đánh rơi thỏi son xuống đất. Ánh chớp lập lòe vừa rồi khiến cho cô giật mình sợ hãi. Bên ngoài cửa sổ hình như có ai đó đang đứng. Chỉ tay về hướng ấy, Thu nói với giọng gấp gáp. Thùy, em có nhìn thấy ai vừa đứng ngoài cửa sổ không? Dạ không, chị hoa mắt rồi, trên này là tầng, thì làm sao có ai đứng ngoài cửa sổ được chứ? Ồ, chắc chị mệt cho nên quáng gà mất rồi. Hai chị em đang định tiếp tục câu chuyện thì bóng đèn bỗng nhiên vụt tắt. Ở phía dưới nhà có tiếng người nói chuyện xì xào bàn tán với nhau, bởi trước giờ ở đây có bao giờ mất điện đâu. Vừa lấy cái điện thoại đặt ở đầu giường, Thu bật đèn flash xoay xung quanh căn phòng như để trấn tĩnh tinh thần. Những tia chớp chói lòa ngoài trời khiến cho cô sợ hãi đánh rơi cả điện thoại. Căn phòng này nằm ở ngoài tầng trên, chi ít cũng cao tới 3 mét. Vậy thì ai vừa đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong này? Tiếng hét của Thùy khiến chú Tư lập tức bỏ dở công việc lao ngay lên cầu thang. Đèn điện vẫn chưa có. Giờ ánh chớp nhập nhoàng, chú Tư thấy Thu nằm sóng xoài dưới đất, cố gắng lay thật mạnh cô cháu gái, nhưng mọi nỗ lực dường như là vô ích. Chú Tư bế thấp con bé lên rồi chạy xuống dưới nhà hô hoán. Ông Sơn, bà Vân thấy con gái ngất lịm thì hoảng lắm. Mọi người tập trung lại, che ô quấn áo mưa đưa Thu về bên ông nội. Như sực nhớ ra điều gì, chú Tư lại tức tốc quay trở về nhà. Vừa nhắc thấy bóng tím, chú liền hỏi. Con Thùy đâu? Không phải vừa nãy nó cùng mọi người sang đó? Đâu có. Khi nãy tôi lên phòng chỉ thấy một mình con Thu nhà bác Ba. Bà có hoa mắt không vậy? Chẳng để tím trả lời, chú Tư chạy vội lên trên phòng kiểm tra. Trong căn phòng trống trơn, chỉ thấy điện thoại của Thùy vẫn còn để sáng đèn, nhưng đã bị úp xuống khiến nãy giờ chú Tư không có để ý. Có thấy nó đâu không ông? Đang trong lúc căn phòng tối đen như mực, lại có tiếng người hỏi từ phía sau. Chú Tư giật mình xoay người lại. Ánh đèn rọi vào khuôn mặt đầy phấn trắng của tím, khiến cả chú và tím đều giật mình sợ hãi. Khi nãy bà thấy con bé đi theo sang nhà ba. Phải. Tôi thấy con bé nó lừ lừ không nói không rằng mà đi theo mấy người. Tôi tưởng ông ở bên đó phải thấy nó chứ. Nào có đâu. Khi nãy tôi lên đây cũng chỉ thấy con bé Thu nó nằm ngất xỉu ở đây. Nói rồi chú Tư dọi đèn chỉ về phía ghế mà khi nãy Thu nằm cạnh đó. Thấy chồng của mình soi đèn rồi đứng im bất động, Thiêm Tư đánh bào tiến lại gần nhìn ngó thì hỡi ôi. Dưới nền nhà là một vũng nước sột sệt như là bùn loãng. Thiêm Tư ngồi xuống đưa tay chạm thử vào đó rồi đưa lên mũi người. Một mùi tanh nồng của máu và bùn hòa nhau khiến Thiêm nôn mửa ngay tại chỗ. Chồng sắp cưới của Thùy vừa ngay cũng bước lên đến nơi. Nghe cha vợ thông báo tin dữ, dù cho mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, nhưng chàng rể vẫn tỏ ra lo lắng. Sau một hồi kiểm tra từng ngóc ngách trên tầng, cả ba dìu nhau xuống dưới nhà, thông báo cho tất cả mọi người về sự mất tích của Thùy. Khẩu khí vui vẻ ban nãy bỗng thay bằng một sự im lặng đến đáng sợ. Thi thoảng vẫn có người xì xào bàn tán, nhưng chú Tư không còn quan tâm. Điều đầu tiên là phải khởi động được chiếc máy phát điện, có ánh điện thì mới dễ tìm kiếm hơn. Biết đâu Thủy ra ngoài hoặc chỉ là trêu đùa mọi người một chút. Kéo chẳng dễ tên quân về với nhà nội, chú Tư vừa đi miệng vừa lẩm bẩm chửi thề. Còn chưa kịp bước vào trong nhà, chú Tư đã đứng cựng lại ở ngoài sân, miệng của chú lắp bắp nói với quân. Ai? Là ai đang ở phía đó thế con? Đâu ba, con có thấy gì đâu. Trời càng lúc lại càng mưa lớn hơn, chẳng hiểu ông thầy nào bấm quẻ mà ngày ăn cỗ lại mưa to gió lớn như vậy. Từng tia sét xé toạc bầu trời, đem theo ánh chớp sáng lòa. Quần giật mình kinh ngãi chỉ tay về phía gốc cây mà cha vợ vừa hỏi anh là có thấy gì không? Thủy ơi! Quân định bỏ lại cha vợ lao về gốc còn mà đỡ lấy vợ. Nhưng phía sau bỗng bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay anh rồi gằn giọng nói. Không được lại gần cây đó, trời đang mưa gió sấm chớp. Cậu định ra đó để thiên lôi xé toạc cậu ra. Ông là ai mà buông ra để tôi cứu vợ tôi? Vợ cậu là ai? Có phải con bé đang nằm trong nhà kia không? Nghe thầy Năm nói như vậy, chú Tư vội lao ngay vào trong nhà. Giữa phòng khách là ông bà nội và ông Sơn. Chú Tư chào qua loa rồi chạy ngay vào trong phòng ngủ. Bà vẫn đang ngồi cạnh giường lau mặt cho Thùy. Nhìn thấy con gái, chú Tư bật khóc nức nở. Thật tình đây không phải lần đầu tiên chú phải hoảng sợ như vậy. Trước kia Thùy đã từng bị ma giấu rất lâu. Từ lần thầy Năm cho Thùy một sợi dây y hệt như của Thu cho tới nay thì chuyện ấy đã hoàn toàn chấm dứt. Nhìn vợ của mình nằm trên giường ngủ ngon lành, Quân bỗng cảm thấy ớn lạnh. Cậu ta kéo chú Tư ra ngoài phòng khách, đưa bàn tay chắp vào nhau mà quỳ xuống lại thầy Năm. Thầy liền giơ chân ra đỡ hai tay của Quân rồi nói, cậu đừng làm thế tôi tổn thọ. Xin thầy nhận của con một lạy, mà còn có mắt có não mà không dùng tới. Suy nữa đã lao ra cây ấy để tìm lấy sự nguy hiểm. Thầy Năm cười khà xoa đầu con rể chú Tư. Từ trong phòng bước ra, bà vẫn mỉm cười hỏi chú Tư, thì con bé nhà chị có ở bên trong đó không chú Tư? Nó là sợ bóng tối lắm đó, mà sao hôm nay lại cắt điện lâu vậy? Trước giờ có bao giờ cắt điện đâu. Chị bà đang đùa gây vậy, khi đấy nó ngất xỉu em là người bế nó về đây, con bé nhà em cũng đi theo sang đây mà. Cả nhà lúc này kinh hãi nhìn nhau. Từ lúc mất điện đến giờ phút này, con bé Thù không hề có mặt trong căn nhà này một giây phút nào. Ông Sơn đứng bật dậy chỉ vào chú Tư rồi nói, chú nói vậy là sao? Khi nãy là chú bế con Thùy sang đây, sao bây giờ lại nói là con Thu ngất xỉu? Mọi chuyện như thế nào hả chú Tư? Trời đất ơi, khi nãy vợ em còn thấy con bé ngất xỉu, em và mọi người bế nó sang đây cơ mà. Mọi chuyện lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra người mà chú Tư bế lại dính là Thùy. Thế còn Thu đang ở đâu? Ông Bảy đưa tay tắt vào mặt của Sơn một cái đầu đứng. Thầy Nằm thấy như vậy thì vội đưa tay lên bấm đồn. Sắc mặt của thầy bỗng thay đổi lạ thường. Mọi người nghe đây. Có thể con ma chiều nay ta bắt được chỉ là một con tốt thí. Nếu thực sự con quỷ kia đã thoát ra ngoài, có lẽ lá bùa chiều nay ta phong ấn lại ở cung đoài đã không còn tác dụng. Xin lỗi mọi người vì ta tính sai một bước mà lơ là cảnh giác. Nhưng mọi người yên tâm, ta sẽ cứu con bé về. Gia đình của chúng con đổ ơn thầy. Thầy làm ơn làm phước cứu giúp con gái con với. Bà Phần khóc lóc nức nở quỳ mòm xuống chắp tay vái lạy liên tục. Thầy Năm lúc này mới vào lại trong phòng lôi từ trong túi đồ ra Một cái quạt sắt có khắc 4 chữ Hán. Một sợi xích sắt được buộc rất nhiều sợi chỉ 7 màu. Thế Năm quấn sợi xích quanh bụng, một tay cầm quạt sắt, tay còn lại cầm thêm một mảnh gì đó được bọc vải đỏ rất kỹ. Thầy chỉ vào Quân và hai thanh niên nữa đang lấp ló bên ngoài cửa để đi theo thầy. Dưới cơn mưa cùng sớm chớp đi đùm, thầy Năm dẫn theo ba người họ tiến về phía cái ao. Trước khi đi, thầy còn căn dặn: mọi người ở nhà đun cho tôi một nồi nước lớn, khi nước sôi thì tắt bếp để nước ấm, thả vào đó 3 lít rượu trắng, 9 nhánh tỏi, 9 lá bưởi, 1 chút lá xà và 1 nắm muối to, khi tôi về sẽ cần dùng đến. Thật kỳ lạ, dù trời mưa như vậy nhưng 4 người bước ra mà nước mưa lại chẳng thể rơi trúng người của họ. Cảm nhận được điều đó nhưng Quân không hề dám hé răng nửa lời. Trong lòng của cậu đang thầm tự trách bản thân, sao không từ chối theo thầy mà lại để mình dính vào sự vụ này. Dù sao thì vợ cậu cũng đang nằm trên nhà ông nội, chuyện Thu mất tích thì cũng chẳng liên quan gì tới cậu ta cơ mà. Bước chân ra khỏi cửa làm sao có thể quay lại được nữa. Rồi cho phía trước có chuyện gì thì Quân cũng phải theo thầy Năm mà tiến tới. Trèo lên con thuyền nhỏ đang chòng chành dưới cơn mưa nặng hạt, thầy Năm bảo cậu thanh niên chèo thuyền về hướng gò đất giữa ao. Tuy có chút sợ nhưng mà nhìn thầy Năm không có vẻ gì là muốn quay lại, bà thanh niên đành tặc lưỡi mà làm theo. Thuyền ra cách bờ 50 thước thì dừng lại, thấy thanh niên kia vẫn còn đang ra sức khua dầm. Thầy Năm đưa tay lên miệng niệm một chú, sau đó vung quạt sắt về phía trước mặt. Tức thì bầu trời đêm giáng xuống một tia sét, khiến tất cả mọi người đang theo dõi hành trình của thầy Năm phải kinh hãi. Sẽ ánh sáng lờ mờ của tia sét, ba thanh niên thân miệng cứng đờ, bởi tia sét vừa rồi đánh tan cả một đội quân đang níu lấy mạn thuyền. Nguy hiểm quá thầy ơi. Các cậu ở đây để tôi lên đó, khi nào thì tôi gọi hai người ở dưới đỡ con bé. Ai hả thầy? Là Thu, là con gái bác Ba hả thầy? Mới thuyền vừa chạm vào gò đất, thầy Năm lập tức đá cái thang khiến cho nó dựng đứng lên. Giờ cái thang này không hề nhẹ, chỉ trong nháy mắt thầy Năm đã leo lên đến đỉnh gò đất. Vừa thấy sợi xích trên người của thầy Năm phát sáng, bóng đèn đang ngồi cạnh Thu đứng bật dậy. Bàn tay với những móng dài ngoằng chỉ về thầy Năm, nó gầm gừ đe dọa. Đây không phải là việc của thầy, người này là phu nhân của ta. Đã mấy trăm năm nay ta chờ đợi nàng ấy, thầy hiểu không? Ta đâu có cần phải hiểu. Nói rồi thầy Năm kéo một lớp vải lụa màu đỏ rồi ném thứ bên trong lên không trung. Một tia sáng trắng tỏa ra xung quanh cơ thể của thầy. Sợi xích sắt khi đấy còn quấn quanh bụng thầy, nay đang bay tới phía bóng đen kia mà siết chặt. Chớp lấy cơ hội, thầy Năm đưa tay lên trước mặt rồi niệm chú. Cánh quạt sắt xòe rộng để tạo nên một cơn gió khiến bóng đèn ấy bị thổi bay về phía cây hương nằm trên gò đất. Thầy cứ đến thầy Năm chạy thật nhanh tới bên cạnh Thu rồi bế con bé lên. Bà thanh niên đỡ được Thu nhưng bà thầy Năm hất tay về chúng ra hiệu: mau đưa đứa bé về trước, ta sẽ về sau. Thầy về bằng gì? Thầy mau xuống đây đi. Hất luôn cái thằng xuống dưới. Vậy là nếu xuống thì chỉ còn cách bơi về. Nhưng thầy đã ra lệnh như vậy, đám chúng làm sao còn dám cãi lại. Con thuyền chòng chành từ từ rơi sang gò đất. Trên ấy có tiếng quát tháo. Rồi trong nháy mắt chúng thấy thuyền đã cập bờ an toàn. Thật là kỳ lạ vì thuyền mới chỉ vừa mới ra khỏi đó chưa đầy 1 phút. Giữa cơn mưa tầm tã, người ta thấy thanh niên chạy vội về từ cái ao cấm. Bà Vân thấy như vậy thì vội lao ra, đỡ lấy con rồi ôm chặt vào lòng. Phía bên kia gò đất bóng của thầy Năm cứ lúc mở lúc tỏ, dưới ánh chớp thỉnh thoảng lại lóe lên. Thím Tư đang bên cạnh chú Tư khẽ ngả vào vai chồng, trong câu nói vẫn còn lẫn tiếng nức nghẹn ngào. Có cách nào giúp thầy Năm không anh? Để ông ấy ở một mình chắc phải chết mất. Phủi phui cái mồm, thầy Năm là người được ông trời chọn đường hành đạo, sao mà chết cho nổi chứ. Nói như vậy chứ thật ra trong lòng của mọi người đều đang rất lo cho thầy. Ông Bảy cầm theo khẩu súng săn bước ra sân nhắm hướng gò đất mà nổ súng. Đọng một cái bên gò đất, thầy Năm mỉm cười rồi tiếp tục dùng quạt sắt mà lao vào chiến với bóng đen đang điên cuồng lao tới. Bên cạnh vừa xuất hiện thêm một ma nữ trợ chiến. Trận chiến này càng lúc càng chẳng cần sức chút nào. Cơn mưa rồi cũng ngớt, ánh sáng của thiên nhiên ngày một ít đi. Người tăng nheo con mắt để nhìn về ngọn đất. Sau hơn một tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy bóng dáng của thầy Năm đâu. Đang ngồi bên dưới bậc thầm thì ông Bảy bỗng đứng phất dậy. Giọng của ông lúc này quyết đoán. Mấy đứa bay theo ông, sau đó thì xem thầy Năm thế nào. Không cần, tôi về đây. Quần áo của thầy Năm ướt sũng, nước vẫn đang chảy tong tong xuống nền nhà. Cây quạt sắt rách tả tơi như thể bị một sức mạnh nào đó xé toạc. Hai chân thầy Năm run rẩy, tay bám lấy ông Sơn rồi ngồi xuống bậc thềm. Mấy bà cô bên nhà trai khi nãy nắn lại xem đang chỉ trò bàn tán xôn xao. Ông Bảy xe con rượu thầy Năm về phòng, như thầy hãy cả hai tay ông Sơn và chú Tư ra. Mái tóc lúc chiều mấy điểm hoa dâm nay đang bạc trắng. Thầy Năm quay sang hỏi ông Bảy. Nước ấm tôi đã dặn ông đun chứa? Dạ thưa thầy, nước trong phòng tắm đã chuẩn bị sẵn. Chia đôi ra tôi một nửa, con bé kia một nửa. Khi nãy tôi quên không có dặn nhà ông là nếu được đưa con bé về thì phải tắm cho nó bằng thứ nước ấy. Thưa thầy, việc bên đó sao rồi? Đã tạm ổn rồi, tôi cần tắm rửa nghỉ ngơi. Ông bà cứ cho cháu tổ chức đám hỉ xong xuôi rồi tính tiếp. Nói xong thầy bước vào trong nhà tắm, tiếng nước xối xả một hồi im bặt. Thầy quay ra cầm lấy một quả táo ăn ngấu nghiến. Trời này thầy đã ngủ mấy tiếng đồng hồ, thế nhưng ăn quả táo xong thầy lại đi vào phòng rồi trèo lên giường ngủ ngay. Gia đình của chú Tư nghe thầy nói vậy thì mừng, hai vợ chồng chú ra ngoài xin lỗi quan viên hai họ, rồi đưa tay mời họ trở về rạp chính để tiếp tục ăn uống vui chơi. 3 giờ sáng ngày hôm ấy, Thu giật mình tỉnh giấc trong vòng tay của bà Vân. Cổ họng khô rát khiến cô không thể ngủ tiếp được. Lần mò xuống khỏi giường, Thu bước về phía cánh cửa định với tay bận công tắc điện thì bất chợt có một bàn tay ai đó đẩy mạnh cô từ đằng sau. Cả cơ thể như là mất kiểm soát, cô lao về trước đầm vào cánh cửa gỗ. Một tiếng đồng lớn vang lên khiến bà Vân giật mình tỉnh giấc. Ông Sơn đang ngồi đánh bài phía ngoài nhà, không nghe thấy cho nên lập tức chạy vào để kiểm tra. Cánh cửa mở toang, ông Sơn bận công tắc đèn nhìn về góc phòng. Thu đang đứng ở đó úp mặt vào tường. Bà Vân thấy con gái xin hừ hừ thì sợ hãi, gọi thầy Năm mau lên. Ông Sơn mở rộng cánh cửa để bà Vân chạy ra ngoài. Chớp thời cơ ấy tôi cũng định vọt theo nhưng bị ông Sơn ngăn lại. Hai bàn tay rắn chắc lúc này dường như bất lực. Cơ thể của Thu như là một nam thanh niên khỏe mạnh hất văng ông Sơn về phía sau. Thầy Năm ngủ ly bì không biết có phải do mệt quá sau khi dầm mưa hay không mà bà Vân lay mãi không tỉnh. Nghe tiếng hồ hoán của ông Sơn, bà cũng vội vàng chạy ra nhưng mà chỉ thấy đám người kia chứ không thấy con gái đâu cả. Ngoài phía rạp còn có ánh sáng trưng thì đâu đâu cũng là một bóng tối bao trùm. Con gái của bà chạy đi đâu không rõ. Ở bên kia, con bé chạy về phía ao. Mau giữ nó lại. Anh em trong ngõ, hàng xóm, người đèn, người dây, tất cả đều đang đuổi theo mục tiêu là Thu. Vượt qua cánh cửa nhỏ để vào bờ, cả đám người sững lại khi thấy Thu đang bước từng bước trên mặt nước. Ông Bảy chạy tút lại phía sau, thế mọi người định lên thuyền đuổi theo cho nên vội lên tiếng ngăn lại. Chớ con lên thuyền, mọi người mau quay lại, đó không phải cháu tôi. Bà nói gì vậy ba? Đó là cái Thu mà ba. Coi cho kỹ, bộ đồ trắng đó mà là của con anh. Đừng con nóng giận mất khôn, phải từ từ quan sát. Nghe lời của ông Bảy, tất cả mọi người đứng yên bất động, không dám lại gần thuyền. Nhưng điều mà ông Sơn nói dường như đang đến gần hơn. Quá khứ đã mấy chục năm, thế mà cứ quanh đó quanh quẩn đâu đây để tìm cách hại ông và người thân của ông. Rồi cho bản thân của ông đã sám hối tội lỗi hàng ngày hàng giờ. Đang lo lắng không biết phải làm sao thì từ phía sau một bàn tay đặt lên vai ông Bảy. Giọng nói của người đó như trách móc. Sao nửa đêm nửa hôm lại gọi tôi dậy? Thầy, cháu nội tôi bị ma quỷ dẫn đi. Đâu có, nó đang đứng trong nhà mà. Ông Bảy nghe giọng nói của người này có vẻ không giống thầy Năm, cho nên quay đầu nhìn kỹ. Lúc này ông tá hỏa. Vừa rồi không có ai ở sau lưng ông. Mọi chuyện sao càng lúc càng rối tung lên như vậy? Không lẽ ma quỷ muốn bắt hết con cháu nhà ông mới dừng lại? Gọi con trai và đám thanh niên trở vào nhà ông Bảy mới nghe đám trẻ nói ông Sơn đã một mình đẩy thuyền trèo qua bên kia Gò Đất. Sự cảm chẳng lành dâng lên, ông Bảy vội sai đứa thanh niên cao to về gọi thầy Năm Dậy cho bằng được. Phía mép nước, bà Vân đang ôm ngực, bà khóc giống lên. Nếu cả chồng lẫn con của bà đều xảy ra chuyện thì không biết bà phải sống sao nữa. Độ chục phút sau, thầy Năm đi ra, nhìn thấy mọi người ai nấy đều hoảng hốt, thầy bước lên thuyền rồi nói: "Ba cậu thanh niên trẻ lên đây giúp tôi." Ông sai người đi mua cho tôi một tấm vải trắng lớn, một con gà trống trắng hoặc thiến đều được, một mâm cỗ chay và một chút hoa quả, làm ngay đi khéo không kịp. "Có chuyện gì vậy thầy? Sao nhà con lại chèo thuyền sang đó?" "Chuyện gì hả? Chuyện của ngày xưa, cái này chỉ có chồng chị là do." Nói đoạn thầy Năm xua tay ra hiệu cho thanh niên ngồi sau thuyền. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Ông Bảy đứng thần thần một lúc rồi quay sang bảo bà Vân: "Con mau về nói với má con sẽ ai đó đi mua đồ như thầy dặn đi. Ba ơi, nhà mình có lỗi gì với người âm hả? Tại sao đang trong ngày trọng đại thế này mà phải mua vải trắng? Chuyện kể ra dài lắm." Hướng đưa mắt nhìn về xa xăm, ông Bảy thở dài. Câu chuyện của mấy chục năm trước vẫn còn in hẳn trong mình ký ức của ông. Ngày ấy ông Bảy là con trai của một phú hào trước cách mạng. Vì tình hình chiến sự căng thẳng, ông được cha mình gửi sang Pháp du học. Nhờ vào mối quan hệ rộng mà cha ông gây dựng từ lúc còn đương chức, ngày về nước thì ông lập tức được nhận vào làm phiên dịch cho một viên tướng Pháp. Người này thường xuyên lui tới các trại giam để điều tra thông tin. Sau vài năm bệnh biến, ông bỗng bị giặc bắt giam vì tội tiết lộ làm thông tin mật. Bao nhiêu ngày tháng ông nằm vùng cũng coi như không uổng phí. Trước sự tra tấn dã man của đám cai ngục, ông không hề khuất phục mà còn cười nhạo lũ bắn nước hại dân. Cái ao trước nhà ông ngày ấy chỉ rộng chừng một mẫu. Trước cái ao là một khoảng đất trống với hàng chục cây cột dựng đứng, nên mà giặc đem những kẻ chống đối ra xử tử trước mặt bản dân thiên hạ. Và còn ông ngày ấy nhào nhóc đứng xa mà nhìn. Ngày bắn ông bên cạnh còn có bốn người khác, ba nam và một nữ, tất cả đều là bộ đội. Người là giao liên, người là liều mạng ném mìn tiêu diệt địch. Thiếu nữ ngoại quốc đứng cạnh ông là vợ của một tên thiếu tá. Nghe đâu vì phải lòng một quân nhân người Việt Nam mà bị chồng dùng bỏ rồi khép cho tội phản quốc. Ông Bảy và đồng đội sau nhiều ngày tra khảo bức cung, chúng không khai thác được gì cho nên đem ra bắn. Ông Bảy phúc lớn mạng lớn, đúng lúc giặc lên đàn chuẩn bị bắn đông thì từ đằng xa tiếng súng nổ vang lên. Giặc thấy thế như vậy điên cuồng xả súng về phía tội nhân. Người dân đứng xem ở đó cũng hừng ngực khi tế lao lên mà chém mà bổ. Người cầm dao, người cầm cuốc hỗn chiến với giặc. Từng người dựa cột lần lượt được cắt dây thừng thả ra. Nhưng quân địch thì đông, quân ta lại ít. Chỉ sau một hồi đấu súng dữ dội, người của ta từ từ nằm xuống. Với được khẩu AK, ông Bảy cũng nấp sau ụ đất mà bắn. Ngà nỗi tay chân ông trước giờ yếu đuối lại vừa bị đánh bỏ đói mấy tuần liền. Đừng một hồi ông hết đạn và cả sức. Nhìn xung quanh chỉ thấy xác người nằm ngổn ngang, bỏ đến bên cạnh xác những người khác. Ông cố gắng tìm cho được một băng đạn để mà bắn tiếp nhưng không thấy. Đúng lúc ấy giặc tràn lên dùng lưỡi lê đâm vào cổ và ngực tất cả những cái xác. Bỏ lùi về phía mép nước, ông Bảy chợt giật mình khi mà thấy cô gái nọ đang đưa tay nắm vạt áo của ông. Biết cô ấy còn sống, ông kéo luôn cả cô xuống nước. Vì bất động ngôn ngữ, cô gái đó chỉ tay vào bụng, ý nói rằng đang có thai. Nhưng lúc này nếu để chúng phát hiện ra thì cả ngày đều chết. Nằm bên cạnh mấy cái xác đang nằm úp lật xuống dòng nước lạnh, ông Bảy cố gắng nín thở một hồi thật lâu. Thế rằng đến càng lúc càng đông, ông Bảy kéo cô gái xuống nước rồi ra sức mà lặn thật sâu. Thế động chúng lập tức xả súng điên cuồng xuống những cây xác. Dính hai viên đạn, ông Bảy cố gắng nín thở thêm một lúc. Khi chúng ngừng bắn, ông mới trồi lên. Nhưng cô giao liền kia không may mắn như vậy. Biết mình vô tình hại chết người con gái, ông không sống lên rồi ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều. Ba ngày sau, ông Bảy mới tỉnh lại. Ông lao ra khỏi khu dã chiến tìm về cái ao. nơi ấy đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cái xác của cô Giao Liên cũng được người ta đem chôn như một liệt sĩ vô danh. Không kể từ ấy, ông Bảy luôn mơ thấy một người con gái vác bụng bầu đến trước cửa nhà than khóc. Ông biết người đó chính là cô gái mà ông vô tình muốn cứu mà lại thành ra hại người ta. Ngày rằm mùng một nào ông cũng đưa bà Bảy lên nghĩa trang thắp hương rồi quỳ ở đó sám hối tội lỗi. Ông cũng không thể ngờ rằng vì một phút lỡ lầm mà cái giá phải trả của ông là mạng sống của đứa con trai cả, anh em sinh đôi của ông Sơn. Cũng vì vụ đuối nước của con ông mà ông biết đến thầy Năm. Nghe ba chồng kể xong, bà Vân liền tức lắm, bỗng dừng làm ơn mắc oán. Nhưng cứu người là trên hết, bà chạy nhanh về căn nhà đang có đến chục người đang tụ tập bàn tán. Nói nhỏ với bà Bảy, hai mẹ con lập tức nhờ người đưa ra đầu đường để sắm đồ thầy Năm dặn. Phía bên Gò Đất, thầy Năm đã đưa được ông Sơn trở về. Giờ là hai người hợp sức tìm kiếm một hồi nhưng cũng không thấy được bóng dáng của Thu. Để đến giữa ao thì chợt nhớ ra điều gì, thầy Năm nắm lấy tay của ông Sơn rồi dùng quạt sắt cắt một đường nhỏ. Lá bùa thấm máu của ông Sơn bay là lả trên mặt nước. Ở đây đứa nào tuổi thân hay thìn? Trên bờ có tiếng đáp lại, thầy Năm vẫy tay ra hiệu cho thuyền cập bờ, đón lấy hai thanh niên rồi hô lớn. Hai đứa biết bơi không? Dạ biết. Lặn giỏi không? Dạ cũng tạm. Vậy tốt, mau cầm sợi xích này, nhớ là không được buông tay. Khi nào cảm thấy sợi xích nặng thì phải dùng sức kéo ngay lên, đã nhớ chưa? Hai thanh niên giọng một tiếng rõ to cầm sợi xích thầy Năm đưa, quay sang phía ông Sơn, thầy Năm hỏi. Lá bùa của tôi đang ở bên trái anh phải không? Dạ, cách chừng chục mét thưa thầy, chèo thuyền về phía ấy đi. Đứng nơi lá bùa đang bay lả lả trên không, thầy Năm chỉ xuống dưới ấy rồi ra hiệu cho hai người thanh niên lặn xuống. Sau vài lần ngoi lên lặn xuống, cuối cùng cũng có một thanh niên trồi lên trước rồi la lớn. Nặng rồi thầy ơi. Tốt, đưa dây cho ta mau lên thuyền. Ông Sơn nôn nóng lao đến kéo sợi dây xích cùng thầy Năm. Nhìn thấy con gái được kéo lên từ dưới đáy ao, nước mắt của ông Sơn bỗng tuôn ra như thể sắp mất còn đến nơi. Thầy Năm đợi thanh niên còn lại leo lên rồi mới mạnh chóng đưa thuyền về cập bến. Đầu lúc ấy đồ của thầy Năm cần cũng về đến nơi. Cắt mảnh vải trắng thành 8 mảnh nhỏ, thầy liền cắt máu gà trống đổ vào hũ sành rồi cho thêm một chút bột màu đỏ được tán mịn. Viết lên mỗi mảnh giấy một chữ Hán khác nhau. Nhưng tưởng như vậy là xong, nhưng tất cả mọi người đang vây quanh xem thầy làm việc đừng một phen hoảng hồn, bởi con bé Thù đã đứng dậy. Hai tay của nó bóp thầy Năm nhưng không được. Ông Sơn và bốn thanh niên phía sau đã kịp thời cản nó lại. Phía lên chán Thù một ký tự ngoằn ngoèo, thầy Năm không vội xử lý con bé mà quay người lại, đem thắt 8 mảnh vải lên 8 hướng trên những cặp tre thầy đã chuẩn bị sẵn. Quay qua phía Thu, lúc này tất cả mọi người đều đã tản ra xa vì sợ. Chỉ còn ông bà nội và ba mẹ của con bé là ở lại. Thầy Năm đưa tay lên miệng niệm chú rồi mở chừng đôi mắt của mình. Trong đêm đèn này mắt của thầy sáng rực lên thật đáng sợ. Bên mắt trái có lửa cháy phừng phừng, bên mắt phải là mây xanh mây trắng vần vũ quyển vào nhau. Thả tao ra, tao phải giết nó. Giết ai? Cô đòi giết ai? Thằng già khốn nạn kia. Cái cô này buồn cười. Ông Bảy là cô ý cứu cô, sao cô không về giết cái đứa đem cô ra bắn mà cứ theo ông ta suốt bao năm tháng qua? Nó giết cả con tao đây. Thưa vừa gầm rú vừa chỉ vào bụng của mình. Thế Năm nhìn cái bụng to tướng cô ta, còn mọi người thì không. Thì thế lúc này vừa phải khuyên giải kẻ chết oan, vừa phải lập lại trận đồ chấn điểm con quỷ tướng quân dưới ao, cho nên thầy Năm không khuyên giải nữa. Ngay lập tức ông thầy dùng đánh đền tiếp vào người của Thu, sẽ đợi đến khi vong hồn kết thoát ra, tung sợi dây xích trói cô lại rồi đem nhốt vào hồ lô. Xong rồi, đưa con bé về đi. Ở lại đây càng lâu càng dễ ốm, mọi người về đi, trời cũng sắp sáng rồi. Tôi cần hai cậu thanh niên tuổi dần ở lại giúp tôi một tay. Nếu qua chính dần mà không xong thì khả năng cao sẽ lại xảy ra đại họa. Ông Bảy định không về vì thầy Năm còn đang vất vả vì gia đình ông. Nhưng trước sự phản đối kịch liệt, ông đành lùi tuổi theo người làng trở về. Nhìn từ xa, người ta thấy thầy Năm và hai thanh niên đó chỉ ngồi xếp bằng, đến sáng rồi ngã lăn ra đất mà ngủ một giấc. Hóa ra cái sự mà thầy Năm nói chỉ là ngồi canh xem kẻ giở trò kia có bén mảng đến phá nước không thôi. Chiều hôm ấy, sau khi mà tiệc cưới đã xong, nghe thầy Năm nói về vụ rủ hai thanh niên ngồi lại, cả nhà được trần cười nghiêng ngả. Riêng cái Thù chẳng nhớ một chút nào vì việc mình bị ma quỷ lôi xuống đáy hồ. Có người hỏi tại sao tôi bị nhấn nước đến cả nửa tiếng mà chẳng hề hấn gì, thầy Năm liền cười mà bảo: ma quỷ nó cũng như là trộm vàng vậy, phải đem giấu, sau đó trời yên biển lặng mới đem tăng vật đi bán chắc. Chúng ma quỷ này cũng thế, chúng theo lỗ hổng của Trần mà chui ra hòng bắt lấy cháu của ông Bảy trả thù. Nhưng mà bên cạnh con bé có tới ba anh linh bảo vệ, thế cho nên là chúng chỉ có thể tạm thời giấu con nhỏ đi, chờ người thân trên dương gian mất hết hy vọng chúng mới ra tay đoạt lấy linh hồn con bé. Vậy còn vong cô gái ngoại quốc kia sao hả thầy? Bướng lắm, để ta đem về cho nhập bọn với đám ma láo quỷ láo ở nhà. Kỳ nghỉ dài của Thù kết thúc chóng vánh, ông bà Bảy cũng không giữ được cháu ở lại mà đồng ý giao cho nhà chú Thím Tư trông nom. Hai ông bà theo cháu lên thành phố chơi vài tháng. Cái ao cấm trước giờ đã lắm sự ma quỷ, nay lại được thêm tiếng xấu từ vụ nhà ông Bảy, cho nên người dân không dám lại gần. Chỉ có điều những đêm mưa phùn hay là trời âm u, người ta vẫn nghe thấy tiếng khóc than, tiếng chửi rủa vòng vẳng từ cái ao, nghe mà thì lương đến não cả lòng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.